Chương 584, Đại thủ lĩnh 102. Không thể không nói Ngạc Bộ Lạc người nhiệt tình đứng lên còn thật để người chống đỡ không trụ. Diêm Song Song cái này non nửa năm cùng Ngạc Bộ Lạc mọi người cùng nhau săn bán, cùng nhau liên hoan, cùng nhau cười vui, cùng nhau chơi đùa ầm ĩ, còn thật đối Ngạc Bộ Lạc sinh ra một loại lòng trung thành. Ngay từ đầu Diêm Song Song còn cảm thấy Ngạc Bộ Lạc mọi người nhiệt tình không để cho nàng tự tại, nhưng là nay nàng đã ở Ngạc Bộ Lạc qua cùng Viêm Hoàng Bộ Lạc không khác biệt. Đặc Thương Vân Khắc cùng một sinh cái này hai cái gà kẻ trộm luôn nhượng Diêm Song Song tham dự Ngạc Bộ Lạc các loại quyết sách vấn đề. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Diêm Song Song còn tuân thủ bổn phận cũng không nhiều nói, nhưng mà ánh mắt nàng vốn là vượt qua thế giới này người, một ít nàng cảm thấy không hợp lý địa phương luôn luôn nhịn không được sẽ nhiều một câu miệng. Tỷ như Ngạc Bộ Lạc có chút cứng nhắc săn bắn phương thức, tỷ như bị Ngạc Bộ Lạc mọi người nhiệt tình lây nhiễm. Giáo hội Ngạc Bộ Lạc mọi người như thế nào biên chế so thùng gỗ phương tiện chế tác sọt mang theo ngắt lấy quả thực, tỉ như đem chiến sĩ lực lượng nhỏ hóa vận dụng chỉ bảo cho Ngạc Bộ Lạc mọi người chờ chờ mà Diêm Song Song mỗi làm một chuyện, Thương Vân cùng Mộc Sinh liền sẽ đem nàng công lao tuyên dương mãn bộ lạc đều biết, dẫn đến Diêm Song Song địa vị nay tại Ngạc Bộ Lạc cũng cùng Viêm Hoàng Bộ Lạc không kém, đi tới chỗ nào đều là nhiệt tình tôn kính ánh mắt, liên vương thú đều bị Ngạc Bộ Lạc người chiêu đãi vui đến quên cả trời đất. Diêm Song Song nhìn ra được Ngạc Bộ Lạc mọi người hoàn toàn chính là định đem nàng trưởng lưu hạ trạng thái, mà phiền toái nhất là nàng cũng đúng Ngạc Bộ Lạc sinh ra lòng trung thành bắt đầu luyến tiếc rời đi, nhưng nàng đồng thời còn vô cùng tưởng niệm Viêm Hoàng Bộ Lạc mọi người, đây liền nhượng Diêm Song Song hết sức thống khổ cùng nứt ra. Cuối cùng Diêm Song Song chỉ có thể cùng Thương Vân cùng Mộc Sinh thương lượng, nàng về sau liền tại Ngạc Bộ Lạc cùng Viêm Hoàng Bộ Lạc hai đầu chạy, một đầu ở nửa năm hảo. Có vương thu tại. Chỉ cần vương thú buông ra chạy, trên mặt đất vương thú như bay tốc độ xuống, cái này hai cái bộ lạc ở giữa khoảng cách tuy rằng xa chút, muốn lui tới lại cũng không dùng được vài ngày thời gian. Thương Vân cùng Mộc Sinh mấy ngày nay tuy rằng một lòng muốn để lại hạ Diêm Song Song, nhưng bọn hắn cũng biết Diêm Song Song là sẽ không vứt bỏ Viêm Hoàng bộ lạc. Từ Diêm Song Song ngày thường tán gẫu trong lời nói, bọn họ liền có thể cảm nhận được Diêm Song Song đối Viêm Hoàng bộ lạc tình cảm sâu đậm. Cùng huống chi Viêm Hoàng Bộ Lạc còn có Diêm Song Song A Ba A Mụ cùng thân nhân bằng hữu tại, hai người hiểu được Diêm Song Song là thế nào cũng không có khả năng vứt bỏ Viêm Hoàng Bộ Lạc, thật sự lưu lại Ngạc Bộ Lạc. Kỳ thật Thương Vân cùng Mộc Sinh sở dĩ như vậy giữ lại, thỉnh cầu cũng bất quá là Diêm Song Song có thể đối Ngạc Bộ Lạc có cùng Viêm Hoàng Bộ Lạc giống nhau luyến tiếc buông tha tình cảm, cho nên nay Diêm Song Song cái này quyết định là tốt nhất. Lúc này đây Thương Vân cùng Mộc Sinh không có phản đối nữa Diêm Song Song rời đi, mà là thống khoái đáp ứng. Bất quá Diêm Song Song muốn đi sự tình vừa truyền ra đi, cha cha đệ nhất chạy tới, ôm Diêm Song Song khóc hôn thiên ám địa, chết lôi kéo Diêm Song Song không để nàng đi, vô luận Diêm Song Song nói như thế nào cũng không dùng. Cha cha vẫn luôn rất nhu thuận, cơ hồ không như thế nào khóc, đây là hắn lần đầu tiên như thế khóc, hơn nữa cha cha khóc cũng không đáng ghét. Hắn chỉ là xẹp cái miệng nhỏ nhắn ôm Diêm Song Song đùi yên lặng im lặng rơi nước mắt. Hắn như vậy khóc so với gào khóc càng thêm làm cho đau lòng người, cuối cùng thật sự không có biện pháp, Thương Vân chỉ có thể làm cho Diêm Song Song đưa cái này khuỷu tay ra bên ngoài xoay đệ đệ mang theo đi tính. Diêm Song Song cũng là không ghét cha cha, tương phản nàng còn rất thích cha cha, nhìn cha cha cũng nguyện ý, nghĩ ngợi đáp ứng. Rời đi ngày đó, Ngạc Bộ Lạc tất cả mọi người tụ tập lên, cùng nhau đưa Diêm Song Song rời đi, đồng thời còn cho Diêm Song Song đại sọt tiểu sọt mang theo rất nhiều thứ, đều treo tại vương thú đâm lén trên. Mọi người một đường đưa lại đưa, không dễ dàng từ biệt Ngạc Bộ Lạc mọi người, đã qua phân nửa ngày thời gian, Diêm Song Song mang theo cha cha cùng vương thú, cùng với trải qua nửa năm thời gian, đã muốn bị Diêm Song Song dưỡng tròn vo mập mạp, đáng yêu vô cùng đạp tuyết một đường chạy mau, trời tối lúc trước mới tới nàng lúc trước cùng cha cha ở qua chỗ đó động cây. Tại đây ở trong thụ động hảo hảo nghỉ ngơi cả đêm, ngày thứ hai vừa rạng sáng Diêm Song Song đứng dậy, mang theo cha cha cùng vương thú đạp tuyết tiếp tục gấp rút lên đường đi về phía trước. Ngay từ đầu hai ngày Diêm Song Song còn thành thật gấp rút lên đường, nhưng mà đi hai ngày sau, Diêm Song Song liền bắt đầu có chút bất an phân đứng lên, nàng nay đã là tứ cấp chiến sĩ, nhưng nàng trở thành tứ cấp chiến sĩ sau vẫn luôn không có thống khoái chiến đấu qua một lần. Điều này làm cho Diêm Song Song trong lòng vẫn ngứa một chút, rất tưởng thống thống khoái khoái tìm cái lợi hại người, hoặc là cái gì lợi hại manh thu đánh một hồi, hảo hoàn toàn cảm thụ một chút chính mình nay đến cùng cường đại đến tình trạng gì. Lúc trước Diêm Song Song cùng Thương Vân cũng đánh mấy chàng, nhưng mà Thương Vân tuy rằng tiếp cận tứ cấp chiến sĩ, đến cùng không phải tứ cấp chiến sĩ, căn bản không phải Diêm Song Song đối thủ. Diêm Song Song cùng đối phương gõ mõ cầm canh còn rất nhiều vì chỉ điểm Thương Vân, nhượng Thương Vân tìm một chút đột phá tứ cấp chiến sĩ cơ hội. Nay Diêm Song Song vũ lực chỉ lại tăng lên, so lúc trước càng thêm lớn mật, vì tốc độ càng nhanh, nàng nhiều hơn thời điểm đi đều là một ít Tùng Lâm Đại Sơn nơi trung tâm. Những chỗ này luôn luôn là vết chân không dám đến, chỉ có thể cùng mánh thú ngạnh kháng đẳng cấp cao thú liệp giả cùng mánh thú nhóm mới có thể thường lui tới địa phương. Diêm Song Song trên người lực lượng ở này đó đáng sợ sinh vật cảm giác trung bàng bạc vô cùng, này đó đáng sợ thú liệp giả nhóm cũng không dám dễ dàng trêu chọc Diêm Song Song. Được Diêm Song Song nhìn này đó hơi thở cường đại sinh vật trải qua, trong lòng lại khó tránh khỏi dâng lên nồng hậu chiến đấu hành tẩu trong đó lần nữa nhìn đến những thú dữ này. Diêm Song Song rốt cuộc gáp chế không dưới trong lòng mình chiến đấu dục, nàng nhượng vương thú nhìn cha cha, tính toán đi tìm cái lợi hại mãnh. Thú đã nghiền, dù sao vương thú lực lượng cũng lại tăng cường, bảo hộ cha cha không thành vấn đề. Lúc trước Diêm Song Song trong tay kia khối trùng tử mãnh thú ý thức thạch lại bị vương thú cho nhìn trúng, liên mấy ngày cuốn Diêm Song Song nhóng nhẽo nài nỉ nhất định muốn ăn. Tuy rằng Diêm Song Song có tâm đem cái này mánh thu ý thức thạch lưu cho Đạm Tuyết sau khi lớn lên dùng ăn, nhưng mà Diêm Song Song thật sự không chịu nổi vương thú quái, thêm nàng cũng không cảm thấy chính mình sẽ không có thể giúp Đạm Tuyết tìm một viên tốt hơn mánh thu ý thức thạch, liền đem trùng tử mánh thu ý thức thạch cho vương thú. Diêm Song Song không nghĩ tới là vương thú nuốt ăn cái này khối mánh thu ý thức thạch sau, ép buộc ra tới động tĩnh so nó trở thành mánh thu kia một lần còn muốn lớn hơn Diêm Song Song. Thương Vân, Mộc Sinh cùng Ngạc Bộ Lạc sở hữu chiến sĩ lực lượng cơ hồ đều hết sạch mới xem như không để cho vương thú nổ tan xác mà chết việc này. Sau đó Diêm Song Song đều bị vương thú lớn mật khí bạo, nàng liền không nghĩ tới vương thú thế nhưng như vậy gan dạ mập, lần trước thăng cấp mánh thú thời điểm kém không chết, lần này còn dám làm chuyện nguy hiểm như vậy. Diêm Song Song cảm thấy nàng liền không nên tin tưởng vương thú thay đổi thông minh sau sẽ biết được tránh né nguy hiểm. Người này hoàn toàn là muốn vũ lực liều mạng tư thế. Tuy rằng lại tiến giai sau vương thú hơi thở so Diêm Song Song đều khủng bố, đầu óc cũng thông minh sắp có thể cùng người so, có thể lần này nói là kiếm lớn, nhưng Diêm Song Song vẫn là níu chặt vương thú lỗ thai, từ sớm đến tối khiển trách vương thú cả một ngày.